thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 90: Yêu hạch. Chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân dùng tới nguyên lực, mạnh mẽ đem ngựa đè xuống ngồi vững vàng, cau mày hỏi. Xuống ngựa đi, đến nơi đây ngựa đã không dùng được. Động vật đối vì khí độ nhạy cảm, vượt xa nhân loại, nơi này chỉ sợ là một cái yêu thú địa bàn, có yêu thú vì khí, phổ thông ngựa căn bản không có dũng khí về phía trước. U Vân nói xuống ngựa, con ngựa kia vội vàng quay đầu chạy ra rừng rậm. Sở Thanh Vân cũng là nghe theo, hai người vứt sạch ngựa, đi bộ hướng sâu rừng sâu chỗ đi tới. Mới vừa vào lúc tới sau, cây cối vẫn lộ vẻ rất thưa thớt, càng đi vào trong cây cối biến được dày đặc, hơn nữa các loại thật lớn cây bắt đầu xuất hiện. Con đường đã biến mất, Sở Thanh Vân hai người chỉ có thể ở trong rừng cây, lục lọi đi tới, khắp nơi đều thấy trơn trượt đài tiện, đạp lên cũng là dường như chán ghét. Dọc theo đường đi, Sở Thanh Vân đều là cẩn thận một chút, một tay càng là tùy thời đè xuống chuôi kiếm, thời khắc chuẩn bị cho tốt động thủ. Không cần quá lo lắng. Hiện tại vừa mới đi vào, như loại này yêu thú tụ tập rừng rậm, ngoại vi yêu thú đều là yếu nhất, thậm chí chỉ có một ít mãnh thú, càng là đi vào trong yêu thú thực lực mới càng mạnh, đương nhiên cũng không bài trừ có ngoại lệ. U Vân vừa đi, vừa cho Sở Thanh Vân giới thiệu một ít đi ra khỏi nhà thường thức. Không thể không nói, U Vân 6 tuổi bắt đầu rời nhà xuất môn lang bạt, ở phương diện này tri thức, so Sở Thanh Vân muốn phong phú nhiều. Rất nhanh, hai người gặp một con yêu thú. Đó là một cái bằng thùng nước đại mãng xà, nâng treo ở trên cây không biết dài bao nhiêu, xà tín phun ra nuốt vào, đen kịt hai khỏa con mắt nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân cùng U Vân, lấp lánh băng lánh tàn nhẫn quang mang. Nhất giai yêu thú khí tức. Nhất giai yêu thú, thực lực đối ứng trong nhân loại võ giả cảnh, Sở Thanh Vân võ sư khí tức hơi phóng thích một điểm, đại mãng xà liền quay đầu chạy thoát. Yêu thú linh giác, một dạng đều là rất mạnh, riêng là đối khí tức cường giả và mùi. Không có tùy ý xuất thủ. Không sai, nhớ kỹ, ở loại địa phương này trừ phi là gặp bản thân mục tiêu con mồi, bằng không có thể không đồng thủ liền tận lực không nên đồng thủ, phải muốn đồng thủ nói, cũng muốn thần tốc giải quyết. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết, một lần chiến đấu tiếng động cùng máu tanh mùi vị cuối cùng có thể đưa tới cái dạng gì ra hỏa. Hai người một trước một sau, ở mê vụ sâm lâm đi vào trong cho tới trưa, sau đó liền triệt để lạc đường. Xung quanh khắp nơi đều thấy che đậy ánh mắt sương mù, căn bản không phân rõ phương hướng, hơn nữa trong rừng rậm cây cối xuôn xuê, có lúc đi hơn một canh giờ đều nhìn không thấy thái dương. Dọc theo đường đi, bọn họ gặp rất nhiều yêu thú, có chút, lớn thậm chí vượt qua Sở Thanh Vân tưởng tượng ra, quá kỳ quái. Bất quá hắn hay lại một lần cũng không hề động thủ, bởi vì không có gặp một cái băng hệ yêu thú. Hắn hệ ngược lại gặp mấy cái, đại đa số yêu thú cũng đều là không có cái gì thuộc tính phổ thông yêu thú. Rốt cục ở ăn cơm chưa xong sau, Sở Thanh Vân hai người gặp bọn họ con thứ nhất băng hệ yêu thú. Đó là một đầu biến dị yêu thú cấp 2 băng xỉ báo. Băng xỉ báo da lông là bạch sắc, có màu đen lấm tấm, ám con ngươi màu vàng nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân toát ra tàn nhẫn cùng khát máu. Nó đặc điểm lớn nhất, không ai bằng trong miệng bốn viên răng nanh đều là trong suốt, như là hàn băng ngưng kết một dạng. Tản ra trận trận hàn khí. Băng xỉ báo tốc độ rất nhanh, trưởng thành băng xỉ báo, coi như là cấp 5 võ sư, cũng chưa chắc có thể làm được nhất định, giao cho ngươi. U Vân lời còn chưa dứt, băng xỉ báo liền dẫn đầu phát động tấn công. Nó đột nhiên nhảy lên bên cạnh đại thụ, bằng vào móng vuốt sắc bén, ở hai phía trên cây to gọi tới gọi lui, bạch sắc huyến ảnh một dạng, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Sở Thanh Vân võ sư khí tức, ở nhất giai yêu thú xem ra, là một sự uy hiếp, thế nhưng ở yêu thú cấp 2 phía trước, đó chính là khiêu khích. Đến tốt lắm. Cuồng phong chi kiếm. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, một kiếm chém ra, mạnh mẽ hình bán nguyệt kiếm quang xé rách không khí, cấp tốc chém về phía băng sỉ báo. Băng sỉ báo cũng không phải đầu ngốc, căn bản sẽ không ngạnh kháng, thân hình lói lên, liền từ trên cây kia nhảy đến khác trên một thân cây tránh thoát đi. Ầm. Kiếm quang đem đại thụ chạm vụn gỗ bay ngang, mấy người ôm hết đại thụ, giống như là một cái bị vấp ngã cử nhân một dạng. Kéo kẹt chậm rãi ngã xuống, vỡ lên vô số tàn cành toái lá. Trong hỗn loạn, băng sỉ báo không biết từ nơi nào đột nhiên lao ra, há to mồm dùng sức phun một cái, một đạo dài hơn hai thước băng trụ theo hắn trong miệng phun ra, như trường thương một dạng cấp tốc bắn về phía Sở Thanh Vân. Súc sinh này còn có hồn kỹ. Sở Thanh Vân không nghĩ tới trừ răng nhọn móng sắc, băng sỉ báo vẫn còn có tuyệt chiêu, nhất thời luống cuống tay chân trên mặt đất đánh biến, nhích nhác tránh thoát đi. Ngu ngốc, yêu thú cũng không phải là dã thú bình thường, chúng nó đều là có năng lực mình. U Vân ở một bên hô. Biết ngươi còn không nói sớm. Băng sỉ báo tốc độ quá nhanh, tập kích sau lại giấu đi. Sau đó lại từ một hướng khác xuất hiện, lại một đạo băng trụ đánh úp về phía Sở Thanh Vân. Lần này Sở Thanh Vân có chuẩn bị, trường kiếm đâm một cái, cuồng phong chi kiếm kiếm thế đánh ra, chấn vỡ cột băng kia. Bất quá, băng sỉ báo chẳng những hành động nhanh chóng, hơn nữa động lặng yên không một tiếng động, thật sự là khó đối phó. Xem ra, dựa vào cuồng phong chi kiếm là giải quyết không. Thập tinh đằng. Sở Thanh Vân trước người, thập tinh đằng võ hồn chợt lói lên, 10 cái mặt lục sắc xây lấy Sở Thanh Vân làm trung tâm, sát mặt đất hướng bốn phía cấp tốc sinh trưởng. Lại là một đạo băng trụ đánh tới. Sở Thanh Vân đánh nát băng trụ đồng thời, 10 cái xây đồng thời đột nhiên gây khó khăn, rời được gần nhất mấy cái trực tiếp nảy lên khỏi mặt đất, hai mặt vây kín chụp vào băng xỉ báo. Cách khá xa một ít, cũng là nhanh chóng hướng chỗ ấy dựa. Băng sỉ báo dù sao chỉ là yêu thú cấp 2. Không có nhân loại thông minh như vậy. Bị kinh sợ sau, nó không phải tuyển chọn tiếp tục trốn tránh, mà là nhảy ra, nỗ lực đối kháng quất về phía nó cái kia dây. Thấy băng sỉ báo sau, sự tình thì dễ làm nhiều, một cây dây cuốn lấy nó chân sau, đem nó kéo dài tới ẩn giấu trước tây mặt. Băng sỉ báo ra sức giãy giụa, răng nhọn móng sắc liên tiếp đi dây ở trên thăm hỏi. Thế nhưng thập tinh đằng võ hồn đã là tam giai võ hồn, lại có cứng cỏi cách này vừa bị động hồn kỹ. Sở dĩ, tuy là cái kia dây bị xé rách vết thương chồng chất, nhưng ở Sở Thanh Vân liên tục không ngừng nguyên lực chống đỡ dưới, vẫn là chết chết ngăn chặn băng sỉ báo. Dư chín cái dây nhanh chóng trợ giúp. Rất nhanh đem băng sỉ báo toàn phương vị vững vàng trói lại, liền trong miệng đều nhét vào dây, để ngừa nó nữa phun ra băng trụ. Triệt để khống chế được băng sỉ báo sau, Sở Thanh Vân khống chế thập tinh đằng võ hồn, đem băng sỉ báo kéo dài tới trước người, một kiếm giải quyết nó. Băng sỉ báo xương sọ tuy là cứng rắn, thế nhưng có nguyên lực gia trì hắc thiết trường kiếm, vẫn là một kiếm đâm thủng nó xương sọ. Tiêu diệt băng sỉ báo sau, Sở Thanh Vân khống chế hai cái dây ở nó trong ấp tìm kiếm chốc lát, đúng là móc ra yêu hạch. Yêu hạch tuyết bạch sắc, có chừng lớn chừng cái trứng gà, tán phát ra trận trận hàn ý, khiến nó chung quanh hơi nước đều là liên tiếp ngưng tụ thành vụn băng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 91. Băng ma viên. Đây chính là yêu hạch à, đúng là thần kỳ. Sở Thanh Vân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy yêu hạch, cố không được bẩn, nhìn kỹ. Sở Thanh Vân, ngươi đối võ hồn khống chế, vẫn là nhẹ nhõm như vậy à. U Vân đi tới, nhìn thập tinh đằng võ hồn nói ra. Hắc hắc, quá khen, quá khen. Sở Thanh Vân cười hắc hắc nói thần tốc thu hồi võ hồn. U Vân không nói gì, nói ra. Ngươi liền không có gì muốn cùng ta giải thích sao? Ta có cái gì cần giải thích với ngươi sao? Sở Thanh Vân tiếp tục giả vờ ngốc. Ít nói nhảm, ngươi võ hồn trước là cấp 2 võ hồn ngũ tinh đằng, hiện tại làm sao trở thành tam giai võ hồn thập tinh đằng? Sở Thanh Vân bất đắc dĩ, là hắn biết, có U Vân đi theo, sớm muộn cũng có một ngày hắn võ hồn liên tiếp tiến giai sự tình sẽ bị phát hiện. A, ta cũng không biết A đột phá trở thành tam cấp võ sư sau, ta võ hồn liền thoáng cách trở thành tam giai võ hồn. U Vân, ngươi nói có phải hay không là ta thể chất đặc thù, võ hồn đi theo thực lực ta cùng nhau tiến giai. Sở Thanh Vân nói ra đã sớm suy nghĩ xong đáp lại, hy vọng có thể lừa dối qua được. U Vân xem thường rên một tiếng, nói ra. Nghĩ hay quá nhỉ, cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua võ hồn có thể tăng cấp. Theo ta thấy, có thể là ngươi lần đầu tiên thức tỉnh võ hồn thời điểm, không có thức tỉnh triệt để. Ngươi võ hồn vốn chính là tam giai, chỉ là ngay từ đầu chỉ giác tỉnh đến cấp 2. Đúng đúng đúng, rất có thể chính là như vậy. Ta nói đây, lúc nào cũng cảm giác mình võ hồn là lạ. Sở Thanh Vân vội vàng phụ họa, âm thầm kéo xuống mồ hôi. Cuối cùng là lừa bịp được, hoàn hảo U Vân nàng không biết, bản thân võ hồn ngay từ đầu là tam tinh đẳng. Bất quá U Vân trong mắt, lại có vài phần nghi hoặc. Rõ là võ hồn không có thức tỉnh triệt để sao? Nàng lại không nhịn được nghĩ lên, bản thân lần đầu tiên nhìn thấy Sở Thanh Vân chính nàng võ hồn cảm giác sợ hãi. Gia hỏa này dường như không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy á. U Vân lần đầu tiên có loại cảm giác này. Có cái này yêu hạch, có khả năng hóa giải liệt hỏa hồng liên ở trên hỏa độc sao? Sở Thanh Vân đổi chủ đề, hỏi. U Vân lắc đầu, không đủ kém xa đây, hồng liên ở trên hỏa độc, vô cùng mạnh mẽ. Theo ta suy đoán, nếu như toàn bộ nhập thể nói, có lẽ võ linh cường giả đều có thể phí một phen sự tình mới có thể giải quyết. Sở Thanh Vân suy nghĩ một chút cũng phải, hỏa độc coi như là khuyết tán ra một điểm, cũng làm cho nhiều cái bát cấp, cửu cấp võ sư chúng chiêu. Liệt hỏa hồng liên bản thể ở trên hỏa độc tuyệt đối là tăng thêm sự kinh khủng. Nghĩ tới đây, Sở Thanh Vân không nhịn được trong lòng lại muốn mắng tiền tam bàn, mập mạp chết bầm này, từ đâu lấy được lợi hại như vậy hỏa độc. Phương hướng đã bị lạc, hai người con ruồi không đầu một dạng ở mê vụ xâm lâm trong sông loạn. Dọc theo đường đi giật mình yêu thú vô số, có chút Sở Thanh Vân cũng giải quyết không, chỉ có thể chạy trốn. Tuy là có thể sử dụng khôi lỗi giải quyết đại bộ phận yêu thú, thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, sống còn, Sở Thanh Vân không muốn làm như vậy. Bởi vì như vậy thứ nhất, liền mất đi lịch lãm hiệu quả. Khôi lỗi chỉ là hắn một trưởng bảo mệnh bài, Sở Thanh Vân đã sớm rất muốn hiểu rõ, không thể quá phần ỉ lại khôi lỗi bằng không sẽ trong mắt ảnh hưởng đến bản thân mình thực lực. Chẳng vạng thời điểm bọn họ lại gặp con thứ hai băng hệ yêu thú. Một đầu cấp hai băng ma viên. Đầu này băng ma viên cao khoảng 2 mét, thật dài da lông ở trên treo đầy từng cục băng cứng, ngón tay dài răng nanh sinh trưởng ở bên ngoài, lấp lánh hàn quang sắc bén. Băng ma viên tính cách hung tàn, lực lớn vô hạn, thấy Sở Thanh Vân hai người sau, lập tức đem hai người họ xem như xâm lấn người, điên cuồng hét lên đánh về phía Sở Thanh Vân. Mẹ, lại là ta. Sở Thanh Vân thầm mắng một câu, rút kiếm đón nhận, một chiêu cuồng phong chi kiếm chém tới. Cùng băng xỉ báo bất đồng, băng ma viên tốc độ không phải sở trường, đối mặt mạnh mẽ kiếm quang, nó không tránh không né, trực tiếp dùng lồng ngực chống đi tới. Nhưng mà, mạnh mẽ đủ để khai sơn liệt thạch kiếm quang. Cũng chỉ là đem nó trước ngực treo băng cứng đánh nát, không có thương tổn được nó một chút. Băng ma viên hưng phấn giống một tiếng ùm ùm, giống như xe tăng một dạng nghiền hướng Sở Thanh Vân. Thật mạnh lực phòng ngự. Sở Thanh Vân thầm than một tiếng, 10 cái dây bay ra, phân ra 8 cái, 2 cái cắt cùng một chỗ cuốn lấy băng ma viên tứ chi. Chói lại băng ma viên hai chân dây đột nhiên phát lực, băng ma viên giống như là bị vấp một cái, ầm một tiếng nằm sát xuống đất. Tứ chi bị chói lại, băng ma viên tức giận vô cùng, hai cái quả đấm lớn nhỏ trong ánh mắt, tràn ngập tức giận cùng tơ máu. Nó ra sức giãy giụa, đem 8 cái dây đều căng được ngay chặt, dường như một dây kế tiếp sẽ không chịu nổi phù hợp, đứt đoạn một dạng. Sở Thanh Vân cắn răng, nhiều nguyên lực rót vào võ hồn trong, thông qua thập tinh đằng võ hồn cùng băng ma viên đấu sức. Rống! Băng ma viên điên cuồng hét lên một tiếng, hai cái cánh tay bỗng nhiên đụng vào nhau, cầm lấy cuốn lấy bản thân hai cánh tay dây. Dùng sức xoay tròn cổ tay, đem dây quấn quanh ở trên tay mình, đem Sở Thanh Vân từng điểm kéo hướng chính nó. Nhân loại lực lượng cuối cùng là đánh không lại yêu thú. Sở Thanh Vân đem huyền thiên thần văn thi triển đến mức tận cùng, về mặt sức mạnh còn không địch băng ma viên, bị nó từng điểm kéo lấy, hai chân trên mặt đất cày ra một cái khe, chậm rãi tiếp cận băng ma viên. Nhìn đáng ghét nhân loại càng ngày càng gần, băng ma viên trong mắt hung ác vẻ cũng là càng ngày càng dày đặc. Đáng chết nhân loại, chỉ cần rơi xuống nó trong tay, ngay lập tức sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, Sở Thanh Vân bỗng nhiên khống chế khác hai cái dây, mãnh liệt hướng băng ma viên hai mắt. Ở nguyên lực rót vào xuống, dây như là môn ném lao một dạng, phúc một tiếng, đâm thật sâu vào băng ma viên hai mắt. Băng ma viên sở hữu tinh lực đều đặt ở cùng Sở Thanh Vân lực lượng đối kháng ở trên, ở dây lúc công kích sau, chưa kịp ngưng tụ băng cứng phòng ngự. Bị đâm mù hai mắt. Hai mắt bị đâm mù, băng ma viên thảm thiết điên cuồng hét lên một tiếng thống khổ kích động, khiến nó trong nháy mắt lực lượng tăng vọt, một cái từ dưới đất bò dậy. Lực lượng cân bằng trong nháy mắt bị phá vỡ, Sở Thanh Vân bị tung được rời khỏi mặt đất, hướng băng ma viên bay qua. Đáng chết! Sở Thanh Vân cắn răng một cái, bản thân gãy mất cùng thập tinh đằng võ hồn liên hệ, một kiếm đâm vào bên cạnh một cây đại thụ. Giữ vững thân thể cấp tốc lui lại, rời xa phát cuồng băng ma viên. Băng ma viên hai mắt chỗ tiên huyết chảy dòng thống khổ kích động nó phát cuồng, nó liên tiếp trọng trọng đánh bản thân lồng ngực, ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng thảm thiết điên cuồng hét lên. Đúng lúc này, từ không xa địa phương, lại vang lên một tiếng cùng loại tiếng hô tựa hồ là trở về đáp đầu này băng ma viên. Nghe được loại này giống như tiếng hô, mắt mù băng ma viên giống được càng gấp gáp. Sở Thanh Vân có thể mơ hồ nghe được. Từng đợt cây cối bị mạnh mẽ đạp đổ đạp toái thanh âm. Gia hỏa này còn có một cái đồng bạn đang ở tốc độ cao nhất chạy tới. Hơn nữa cái tên kia dường như so trước mắt cái này khó đối phó hơn. Một đầu băng ma viên đã đánh được gian nan như vậy. Nếu như trở lại một đầu, Sở Thanh Vân khẳng định không phải là đối thủ. U Vân, ngươi nếu là không xuất thủ nói, cũng chỉ có thể chạy. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 92. Luyện Hóa Lôi Điện. U Vân, ngươi nếu là không xuất thủ nói, cũng chỉ có thể chạy. Sở Thanh Vân hô to một tiếng. Nghe nói như thế, U Vân không chút nào do dự, xoay người chạy. Nó. Sở Thanh Vân cũng là khoảnh khắc không dám dừng lại lâu theo sát mà U Vân chạy thoát. Băng ma viên con mắt mù, lại ở vào trạng thái giận dữ, sở dĩ hai người chạy trốn coi như thuận lợi. Một đường chạy như điên chạy đến nghe không được tiếng động địa phương mới dừng lại. U Vân, đây chính là hai đầu băng ma viên, ngươi cũng không giúp ta một chút. Sở Thanh Vân có chút oán giận, nói ra. U Vân bĩu môi, yêu thú cấp 2, ta mới lại đạt được tay đây, lại nói, là ngươi cần yêu hạch, cũng không phải ta cần thực lực của chính mình bất lực quái được ai. Sở Thanh Vân không nói gì, thở dài, nói ra. Sắc trời không còn sớm, lộng điểm cơm tối nghỉ ngơi đi. Lợi dụng khi trời còn chưa tối, Sở Thanh Vân đi đánh một đầu thú nhỏ, lột ra đi bẩn, nướng làm hai người bữa cơm. Sau khi trời tối, Sở Thanh Vân cùng U Vân chợt nghe trận trận tiếng sấm, sau đó lại bắt đầu mưa. Từng đạo thiểm điện, liên tục rọi sáng rừng rậm, lộ vẻ được kinh khủng lại rủ dị. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là có chút hưng phấn. U Vân, ta nhớ có trước không bao lâu, chúng ta gặp được một chỗ núi cao đi. Sở Thanh Vân có chút hưng phấn nói ra. U Vân gật đầu, làm gì? Ta lôi mang kiếm điển, tu luyện thức thứ nhất trước, tần lôi điện chi lực vi dẫn, mặt trên còn có một cái chuyên môn dẫn lôi thiên, dùng để hấp dẫn lôi điện chi lực. Loại này trời giông tố ở chỗ cao dễ dàng nhất dẫn lôi thành công. Sở Thanh Vân giải thích xong, hai người đội mưa đi trở về, đi tìm một núi cao. Lộ khó tìm, thế nhưng sơn vẫn là rất dễ tìm, ở lói lên thiểm điện xuống, hai người rất nhanh thì tìm được một ngọn núi. Sơn đảo gồ về, cộng thêm đêm tối cùng mưa to, biến được càng thêm khó đi. Bất quá Sở Thanh Vân cùng U Vân, một là võ linh, một là võ sư, đi tới không nói bước đi như bay, cũng là không có khó khăn gì, sắp tới đỉnh núi. Đỉnh núi một chỗ nhô ra trên đá lớn, Sở Thanh Vân khoanh chân mà làm, tính tâm ngưng thần thi triển ra lôi mang kiếm điện trong dẫn lôi thiên, chuẩn bị hấp dẫn lôi điện chi lực. Rất nhanh, lại là một tia chớp xẹt qua bầu trời. Sở Thanh Vân dùng lôi mang kiếm điện trong dẫn lôi thiên theo không trung dẫn tiếp theo sợi lôi điện chi lực. Lần đầu tiên thì thành công, để cho Sở Thanh Vân cảm thấy rất khích lệ. Thế nhưng, lôi điện nhập thể theo nguyên lực cùng nhau tiến nhập kinh mạch sau, hắn cũng cảm giác được thống khổ. Trong thiên địa lôi điện đặc biệt cương mãnh cuồng bạo, căn bản cũng không phải là nhân lực có khả năng khống chế. Một chút lôi điện ở trong kinh mạch khắp nơi tán loạn, liên tiếp phóng xuất ra cuồng bạo lực lượng sấm sét, đi ăn mòn hủy hoại hắn kinh mạch. Sở Thanh Vân đau đỏ lên mặt, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì. Dựa theo lôi mang kiếm điện ghi lại, dẫn lôi điện nhập thể cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Sở Thanh Vân có thể một lần thành công, hoàn toàn là vận khí tốt, hắn tự nhiên thì không muốn buông tha cái này một cơ hội. Sẽ đem lôi điện chi lực thả ra ngoài. Điều động trong khí hải nhiều nguyên lực, Sở Thanh Vân dùng nguyên lực bao quanh đảo kia lôi điện ở trong kinh mạch vận chuyển, như là luyện hóa nguyên lực một dạng, đi luyện hóa đảo này lôi điện. Thế nhưng luyện hóa lôi điện độ khó, hiển nhiên là vượt qua Sở Thanh Vân tưởng tượng ra. Liên tiếp vận chuyển 9 cái tuần hoàn, đảo kia lôi điện vẫn là vô cùng cuồng bạo. Căn bản là không có cách bị hắn khống chế. Kéo dài liên tiếp luyện hóa đã để cho hắn kinh mạch có không ít tổn thương, nguyên lực tốc độ chữa trị còn kém rất rất xa lôi điện phá hoại tốc độ. Vương cấp kiếm pháp, tu luyện đúng là không đơn giản à. Sở Thanh Vân trái tim than nhẹ, tiếp tục cố nén đau, cắn răng luyện hóa. Lại là vận chuyển 9 cái tuần hoàn, đảo kia lôi điện cuối cùng là ở nguyên lực luyện hóa xuống, biến được dịu ngoan nhiều, đối với mình kinh mạch thương tổn cũng nhỏ rất nhiều. Thế nhưng lúc này, Sở Thanh Vân 9 cái kinh mạch đã là vết thương chồng chất, chỉ là nguyên lực chảy qua đều có thể đau hắn quất thẳng tới lãnh khí. Chỉ cần có thể luyện hóa đảo này lôi điện đều là giá trị được. Sở Thanh Vân cắn răng chuẩn bị tiếp tục. Đúng lúc này trên bầu trời một đảo thật lớn thiểm điện xẹt qua, đảo thiểm điện kia phi thường to lớn, phảng phất là đem toàn bộ thiên không tua nhỏ. Tựa hồ là cảm ứng được bên ngoài cuồng bạo cường đại thiểm điện. Sở Thanh Vân trong cơ thể đảo kia lôi điện, lại một lần nữa biến được cuồng bạo. Trước tất cả nỗ lực, kiếm quỷ 3 năm thiêu 1 giờ. Sở Thanh Vân phiền muộn không gì sánh được, kém chút không có phun ra hai búng máu tươi. Hắn không biết là có khả năng làm được như vậy kiếm pháp người, ngay từ đầu dẫn lôi tu luyện thời điểm nhất định đều có cường giả hộ pháp, hỗ trợ luyện hóa lôi điện. Mà Sở Thanh Vân, không có ai sẽ giúp hắn, U Vân cũng là lực bất tòng tâm. Nàng tuy là mạnh hơn Sở Thanh Vân rất nhiều, nhưng là chỉ là cấp thấp võ linh, đối mặt lôi điện bực này thiên địa chi lực cũng chỉ có thể tăng thêm làm sao. Trong kinh mạch đã máu thịt be bét, xem ra chỉ có thể buông tha, lúc này Sở Thanh Vân bỗng nhiên nghĩ đến một vật thôn phệ võ hồn. Đột phá võ sư thời điểm là thôn phệ võ hồn mạnh mẽ thôn phệ thiên địa nguyên lực, giúp hắn củng cố khí hải. Cùng Ninh Tuyết lúc cũng là thôn phệ võ hồn, mạnh mẽ cướp đoạt cái này tinh khí để cho hắn liền thăng hai cấp, trở thành tam cấp võ sư. Hơn nữa, võ hồn toàn bộ tấn thăng tam giai sau, thập tinh đằng võ hồn cùng ảnh vũ hồn, vẫn bị thôn phệ võ hồn ép núp ở khí hải trong góc. Như vậy, có thể hay không dùng thôn phệ võ hồn đi đối phó đạo này đáng chết lôi điện đây? Sở Thanh Vân càng nghĩ càng muốn thử một chút. Vì vậy, hắn tỏa ra khí hải bị xông phá nguy hiểm, cẩn thận từng ly từng tí đem đạo kia lôi điện đưa đến trong khí hải. Tuy là quyết định mạo hiểm, nhưng Sở Thanh Vân vẫn là khống chế đặc biệt rất nhiều nguyên lực tụ tập ở lôi điện chung quanh, nếu như tình huống không đúng, lập tức sẽ dùng nguyên lực chế trụ nó. Đạo kia lôi điện tiến nhập trong khí hải tựa hồ là không biết làm sao một dạng, chẳng có xem phiêu đãng. Thế nhưng thôn phệ võ hồn cũng là trước tiên phát hiện cái này xâm lấn người. Dưới cái nhìn của nó, mảnh này khí hải chính là nó bàn, không cho phép có bất kỳ xâm lấn người. Cho dù là thập tinh đằng võ hồn cùng ảnh vũ hồn, hai cái này hắn tự mình làm ra tiểu đệ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giúp ở trong góc. Lôi điện ở Sở Thanh Vân dưới sự thôi thúc, chậm rãi hướng trong khí hải ương di động. Thôn phệ võ hồn đã bị khiêu khích, dần dần có phản ứng. Hỗn hỗn độn độn một đoàn võ hồn chính giữa bộ vị bắt đầu sụp đổ, dần dần trở thành một cái vòng xoáy bộ dáng võ hồn, xoay chậm chậm, một cổ lực thôn phệ theo vòng xoáy trong xuất hiện. Đạo kia lôi điện dường như nhận thấy được không đúng, muốn chạy trốn thế nhưng đã trễ. Lực thôn phệ bạo phát, đem nó thần tốc kéo hướng vòng xoáy, rất nhanh chưa tiến vào, biến mất. Mà vòng xoáy kia, cũng là chậm rãi giảm tốc độ, rất nhanh lại trở thành hỗn hỗn độn độn một đoàn. Tất cả thật giống như đều chưa từng xảy ra. Không có, hết. Sở Thanh Vân kinh ngạc không nói gì, chẳng lẽ đạo kia lôi điện bị thôn phệ võ hồn cho ăn. Hắn dùng bản thân ý niệm đi dò xét thôn phệ võ hồn, lại không phát hiện gì hết. Thậm chí đem thôn phệ võ hồn đặt vào bên ngoài cơ thể cũng vẫn là không thu hoạch được gì. Ngay Sở Thanh Vân chuẩn bị buông tha thời điểm, theo thôn phệ võ hồn trong chui ra một cái con rắn nhỏ một dạng lôi điện. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 93. Kim Sư Võ Quán. Đi ra. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, nguyên lực bao quanh lôi điện chút dần hải trở lại trong kinh mạch. Lần này đi qua thôn phệ võ hồn sau khi cắn nuốt, lôi điện biến được rất ôn hòa, giống như là thành Sở Thanh Vân một phần thân thể một dạng. Cho dù là không có nguyên lực bao vây, đối kinh mạch cũng không có một chút thương tổn. Khống chế đạo kia lôi điện ở trong kinh mạch chạy một cách tuần hoàn, hoàn toàn không có bất kỳ khó khăn cùng thương tổn. Điều này cũng làm cho với hàm ý, Sở Thanh Vân hoàn thành tu luyện lôi mang kiếm điển bước đầu tiên, dẫn lôi nhập thể, luyện hóa lôi điện. Không đi khống chế sau, đạo kia đã phục tùng lôi điện. Lại nhớ tới Sở Thanh Vân trong khí hải cùng thập tinh đằng võ hồn ảnh vũ hồn một dạng, núp ở khí hải trong góc. Mà thôn phệ võ hồn vẫn là như cũ, không nhúc nhích nhẹ nhàng trôi nổi tại khí hải trung ương, bá chiếm vị trí tốt nhất cùng lớn nhất bàn. Cái này thôn phệ võ hồn thật sự là quá thần bí. Ngay cả Sở Thanh Vân bản thân cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ cái này thôn phệ võ hồn, chỉ có thể nói nó rất thần bí, cũng rất cường đại. Sở Thanh Vân hiện tại rất chờ mong thôn phệ võ hồn tiến giai đến tứ giai. Bởi vì tứ giai võ hồn thì đến được trung cấp võ hồn trình độ, cùng tam giai so sánh là một cái biến chất, tứ giai võ hồn uy năng vượt xa tam giai võ hồn. Luyện hóa xong lôi điện sau, Sở Thanh Vân chịu đựng đau xót, cùng U Vân cùng nhau xuống núi. Trời giông tố đợi ở đỉnh núi cũng không tốt chơi, vạn nhất bị sét đánh, vậy coi như chơi quá trớn. Thất bại đi, luyện hóa lôi điện loại sự tình này, không tìm một cái cường giả hỗ trợ thật sự là quá khó khăn, ngươi cũng không cần nản lòng, thử thêm vài lần nói không định cũng có thể thành công cho ngươi cách trị liệu nội thương dược tề. U Vân vừa nói chuyển cho Sở Thanh Vân một cái bình nhỏ. Trong đêm mưa đứng thật lâu, U Vân tay đông lạnh được lạnh lẽo. Nắm cái kia dược tề, Sở Thanh Vân nhích miệng cười, trong lòng có điểm cảm động. Ta cũng không có thất bại a. Nói xong, hắn đưa ra tay kia, một đạo con rắn nhỏ vậy lôi điện theo lòng bàn tay chui ra, trong đêm đen lóng lánh xì xì tia lôi dẫn, nhẹ nhàng nhảy nhót. Ngươi! Vậy mà thật thành công. Một lần thì thành công. U Vân kinh ngạc trợn tròn con mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Đừng nói là Sở Thanh Vân một cái tam cấp võ sư, coi như là chính nàng ở trên, chỉ sợ cũng không có 100% chắc chắn cam đoan, có khả năng một lần thì thành công. Mà Sở Thanh Vân, hắn lại làm được. Ha, lần này cũng là ăn rất lớn vị đắng, cuối cùng vẫn là dựa vào vận khí mới thành công. Xuống núi quá trình, khẽ động trong kinh mạch nội thương, đau Sở Thanh Vân quất thẳng tới lãnh khí. Vận khí cũng là một loại thực lực, võ đạo tu luyện, vốn là nghịch thiên chân chính cường giả không có vận khí kém. U Vân khôi phục trấn tĩnh, nói ra. Sở Thanh Vân ngẫm lại, thấy cho nàng nói hay giống như rất có đạo lý hình dạng. Vận khí kém, đều chết. Ở dưới chân núi, hai người tìm được một hang núi, bên trong ở một cái yêu thú cấp 2 cử lang, ở U Vân tùy ý phóng xuất ra một điểm võ linh dưới khí tức. Cử lang kém chút không có dọa tiểu, mang theo phần đuôi kêu thảm chạy mất. Trong sơn động, Sở Thanh Vân ăn vào U Vân cho dược tề, hiệu quả phi thường tốt. Ăn đi lấy nguyên lực sau khi luyện hóa, rất nhanh dược tề sẽ tùy nguyên lực cùng nhau, tràn ngập sở hữu 9 cái kinh mạch. 9 cái kinh mạch đều có một loại băng băng lạnh lạnh cảm giác, một loại từ trong ra ngoài sảng khoái cảm giác, để cho Sở Thanh Vân không nhịn được hừ nhẹ lên. Dùng dược tề cùng nguyên lực ẩn dưỡng hơn một giờ, trong kinh mạch nội thương hoàn toàn khôi phục. Nếu như không có thuốc kia nói, chỉ dùng nguyên lực tầm bổ, sợ rằng phải 10 ngày mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Một đêm thời gian U Vân đang nghỉ ngơi. Mà Sở Thanh Vân cũng là ở bên ngoài đội mưa, tu luyện lôi mang kiếm điển thức thứ nhất. Trong đêm mưa, một đạo không rõ bóng người xê dịch né tránh, trường kiếm trong tay huy vũ, một lần lại một lần tái diễn khô khan kiếm chiêu. Vương cấp kiếm pháp chiêu thức, so cùng phong thất kiếm cái loại này cấp thấp kiếm pháp phức tạp quá nhiều. Tuy là trong đầu có bóng người màu tím liên tiếp biểu thị, thế nhưng chân chính thi triển ra, vẫn còn cần nhiều khắc khổ luyện tập. Đối với cái này loại nỗ lực, Sở Thanh Vân từ trước đến nay là không chút nào tiếc rẻ. Cái gọi là thiên tài, chính là 1% thiên phú cộng thêm 99% mồ hôi nỗ lực mà thành, mà đại đa số người nỗ lực còn lâu mới có được đạt đến cần so đấu thiên phú trình độ. Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Thu mưa đã tạnh. U Vân bị một trận hương vị đánh thức, sau khi tỉnh lại, liền thấy khí sắc có chút tái nhợt Sở Thanh Vân ở trên đống lửa nướng hai cái không biết tên điểu. Tỉnh. Tới một cái. Sở Thanh Vân cười, ném một cái thơm ngào ngạt nướng điểu cho U Vân. U Vân cũng là đem nướng điểu để qua một bên, đi ra bên ngoài rửa mặt một phen, lại lần nữa dịch dung sau, mới về đến trong sơn động chậm gì gì ăn. Sở Thanh Vân bĩu môi, lẩm bẩm một câu, nữ nhân chính là phiền toái. Sau đó, miệng to bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Hắn cơ hồ luyện suốt đêm kiếm pháp, đã sớm đói được không được, một cái to bằng chậu rửa mặt điểu ăn sạch bách cũng mới lường dạ. Ăn xong bản thân cái kia, hắn lại đem U Vân còn lại nửa cũng giải quyết, mới thỏa mãn thở phào một hơi. Một đêm không ngủ. Hừ, luyện kiếm luyện cả đêm. Tu luyện cũng không phải một sớm một chiều sự tình, không phải cố gắng một chút. Là có thể biết luyện có đôi khi cũng muốn chú trọng một cái cơ duyên giác ngộ. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân cười cười, không nói gì nữa, trong mắt cũng là thoáng qua một chút tinh mang. Hắc hắc, cùng gặp lại thích hợp yêu thú, nhất định khiến ngươi thất kinh. Đi nửa buổi sáng, hai người tựa hồ là triệt để bị lạc ở mê vụ sâm lâm trong, không có một chút có thể đi ra ngoài dấu hiệu. Lúc này, hai người bọn họ đều cũng có chút hối hận. Sớm biết đi mua ngay yêu hạch tốt làm gì nhiều chuyện, đi cái này phiền toái trong rừng rậm sông. Lúc này U Vân lỗ tai động động, chợt nghe, nơi xa dường như mơ hồ có tiếng người nói chuyện âm. Sở Thanh Vân đừng phát ra âm thanh theo ta đi, ta nghe được có người nói. Kêu lên Sở Thanh Vân sau, hai người cùng nhau, nhẹ nhàng hướng U Vân nghe được phương hướng chạy đi. Thanh âm càng ngày càng rõ, hai người tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng, rốt cuộc ở bỏ qua một tảng đá lớn sau, thấy một đội người. Đội ngũ kia trong tổng cộng có mười mấy người, nữ có nam có, trừ đầu lính trung niên nhân bên ngoài, tất cả đều là nhìn qua tuổi rất trẻ người. Thấy đột nhiên ngăn ở phía trước Sở Thanh Vân cùng U Vân. Tất cả mọi người bọn họ khí sắc đều rất cảnh giác, có mấy cái thậm chí rút ra bên hông vũ khí. Trung niên nhân kia giơ tay lên tỏ ý người phía sau không nên khinh cử vọng động, sau đó hắn đi lên trước, chắp tay nói ra. Tại Hạ Viêm Thành Kim Sư Võ Quán Trần Kim Sư, không biết hai vị ngăn ta lại môn lối đi có chuyện gì không? Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Nguyên lai là Trần Quán Chủ, lễ độ tại Hạ Sở Thanh Vân, ta và ta. Bằng hữu ở bên trong vùng rừng rậm này lạc đường, không biết Trần Quán Chủ có thể hay không dẫn chúng ta đoạn đường. Quán Chủ, loại này không rõ lai lịch ra hỏa, không thể để cho bọn họ đi theo chúng ta. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 94. Theo. Quán Chủ, loại này không rõ lai lịch ra hỏa, không thể để cho bọn họ đi theo chúng ta. Trần Kim Sư vẫn không nói gì, trong đội ngũ một cái mày kiếm mắt sáng, tướng mạo có chút anh tuấn người tuổi trẻ dành trước mở miệng. Người này mở miệng sau, rất nhiều người cũng là đều phụ họa. Bành đại ca nói đúng, hoang giao giã ngoại, không rõ lai lịch người có thể không thể tín nhiệm. Ai biết bọn họ có ý gì, chúng ta vẫn là bản thân ra ngoài cho thỏa đáng. U Vân nhíu mày, Sở Thanh Vân nụ cười trên mặt cũng là thu liếm một chút. Bọn họ bản không áp ý, bất quá là muốn đi theo cái này võ quán người cùng nhau đi ra rừng rậm mà thôi. Vô duyên vô cớ bị người xem như tặc phòng bị, cho dù đều sẽ cảm giác được khó chịu. Chuyện này, quán chủ Trần Kim Sư có chút bất đắc dĩ. Tuy là hắn là quán chủ thế nhưng dân ý không thể trái, tất cả mọi người phản đối nói, hắn cũng không tiện khư khư cố chấp. Thế nhưng Sở Thanh Vân hai người lại cho hắn một loại mơ hồ đe dọa cảm giác từ trên người Sở Thanh Vân. Hắn mơ hồ cảm thụ được một cổ khí tức bén nhọn. Từ trên người U Vân, hắn cũng là một chút khí tức đều không cảm giác được. Dường như hắn chính là một người bình thường một dạng, bất quá cái này ngược lại để cho hắn càng thêm bất an. Người thường tuyệt đối sẽ không tới đây mê vụ xâm lâm chỗ sâu, liền chỉ có một cái khả năng U Vân thực lực cường đại đến hắn căn bản là không cảm giác được khí tức. Lúc này quán chủ sau lưng trong đội ngũ, một người tuổi còn trẻ nữ tử mở miệng, nói ra. Phụ thân, để bọn họ đi theo đi, ta xem bọn họ cũng chỉ là lạc đường, không giống như là kẻ xấu. Sở Thanh Vân nhìn sang, phát hiện nữ hài này cũng liền 17-18 tuổi hình dạng, mắt ngọc mày ngài, là một mỹ nhân bại hoại, chính là nhìn qua yên lặng một ít. Cô gái này nói hiển nhiên cũng là rất dùng được, kẻ khác đối Sở Thanh Vân hai người chống cự, rõ ràng yếu bớt nhiều. Ngay từ đầu cự tuyệt cái kia Bành Cương, môi động động, đúng là vẫn còn không có nói gì, hắn một mực truy cầu Trần Lãnh Ngọc, không muốn đứng ở đối diện nàng. Quán chủ Trần Kim Sư cười ha ha một tiếng, nhân cơ hội nói ra. Ha ha, nếu như vậy, vậy cùng đi đi, cùng đi, vừa vặn chúng ta cũng phải cần ra ngoài. Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là vô cùng không nói gì. Mang hai người loại chuyện nhỏ này còn muốn nữ nhi mình mở miệng mới có thể phục chúng. Người quán chủ này khi đến nước này cũng là một đóa kỳ lạ. Vị tiểu thư này đa tạ. Cùng sau lưng Trần Kim Sư, Sở Thanh Vân cười nói với Trần Lãnh Ngọc. Trần Lãnh Ngọc gật đầu, không có nói gì. Bành Cương ngược lại nhảy ra đánh giá Sở Thanh Vân hai người, lạnh giọng nói ra. Mặc kệ hai người các ngươi là ai, ra mê vụ xâm lâm các ngươi liền rời đi, tốt nhất đừng đánh cái gì chủ ý xấu, chúng ta Kim Sư Võ Quán cũng không phải là dễ chọc. Sở Thanh Vân liếc hắn một cái, mặc kệ hắn. Ít nhất cấp võ sư, lấy Sở Thanh Vân thực lực, một cái tát đều có thể đập chết hắn hai cái. Còn như U Vân càng là liếc đều lười được liếc mắt một cái, không nhìn thẳng hắn. Bị người coi nhẹ, Bành Cương khí sắc trở nên rất khó coi, bất quá hắn cũng không có cách nào hừ lạnh một tiếng cùng bên cạnh hai người, nói nhỏ không biết nói cái gì đó. Phát sinh một cái tiểu nhạc đệm sau, Kim Sư Võ Quán đội ngũ tiếp tục đi tới. Trên đường, Sở Thanh Vân phát hiện Trần Kim Sư người quán chủ này tuy là trưởng khống võ quán quyết đoán không quá đủ, nhưng người hay là rất tốt. Dọc theo đường đi ở phía trước mở đường đều là hắn, hơn nữa có tình huống gì cũng đều là trước tiên đi qua thăm dò, đối mỗi người đều là khuôn mặt tươi cười đối đãi. Ngược lại thì cái kia Bành Cương cũng là một bộ cao cao tại thượng hình dạng, dường như hắn là quán chủ một dạng. Mười mấy người đội ngũ ở Mê Vụ Sâm Lâm cũng coi là khá lớn đội ngũ. Nhân số nhiều, mang đến vấn đề lớn nhất chính là dễ dàng hơn hấp dẫn các yêu thú chú ý. Ở Sở Thanh Vân cùng U Vân Kim Sư Võ Quán đội ngũ sau trong vòng 2 canh giờ, bọn họ liền lọt vào 4 lần yêu thú tập kích. Cũng may xuất hiện yêu thú thực lực đều không mạnh, 4 lần đều bị Trần Kim Sư dẫn người đánh chạy yêu thú. Thế nhưng không sống yên bao lâu, lại có một con yêu thú xuất hiện. Lần này là Sở Thanh Vân trước tiêu diệt qua yêu thú cấp 2 băng xỉ báo. Băng xỉ báo đặc biệt rảo hoạt, hơn nữa quen trốn núp trong bóng tối tập kích. Trần Kim Sư, Bành Cương, Trần Lãnh Ngọc ba người mang theo Kim Sư Võ Quán tất cả mọi người cùng tiến lên, mười mấy người vây công cũng bỏ ra Trần Lãnh Ngọc thủ thương đại giới mới giết chết băng xỉ báo. Trần Lãnh Ngọc người lớn rất đẹp, thực lực thiên phú lại thích, vẫn là quán chủ nữ nhi. Có thể nói là Kim Sư Võ Quán rất nhiều nam giới trong lòng nữ thần trong mộng. Nàng hiện tại thụ thương, rất nhiều người trong lòng đều cũng có chút khó chịu. Ha ha, bị chút tổn thương, không có gì đáng ngại, võ giả nha thụ thương là không thể tránh được. Trần Kim Sư cười cho Trần Lãnh Ngọc băng bó vết thương, vẫn không quên nói với Bành Cương. Bành Cương, ngươi dẫn người đi đi băng xỉ báo giải phẫu, nhìn một chút có hay không yêu hạch, đem ra báo cùng 4 cái băng xỉ đều mang về, có thể bán không ít nguyên thạch đây. Ra báo cùng băng xỉ còn có thể bán lấy tiền. Sở Thanh Vân nghe vậy, nhìn về phía U Vân. U Vân bất đắc dĩ trợn mắt một cái, vật lấy hiếm là quý, yêu thú da lông vốn chính là một loại xa vật phẩm trang sức. Đương nhiên có thể bán lấy tiền, còn như băng xỉ, tác dụng thì càng nhiều. Bất quá Sở Thanh Vân, ngươi bây giờ đang ở võ sư trong coi như là cực kỳ có tiền, có thể hay không đừng tại ư về điểm này răng đầu tiểu lợi. Sở Thanh Vân không nói gì, đây chính là đại hộ nhân gia đi ra, cùng bọn họ tiểu sơn thôn đi ra người, tâm tính chinh lịch ác. Không có trải qua cái loại này một khối hạ phẩm nguyên thạch đều có thể bẻ thành hai nửa bỏ người. Nào biết đâu rằng cái gì gọi là tiết kiệm. Lúc này Bành Cương bỗng nhiên nổi giận đùng đùng chỉ vào Sở Thanh Vân hai người, nói ra: hai người các ngươi ban nãy không giúp một tay cũng không tính, hiện tại Lãnh Ngọc đều bị thương, các ngươi còn có tâm tư nói giỡn. U Vân hừ nhẹ một tiếng, làm ra khàn giọng thanh âm, nói ra: chúng ta nói giỡn ăn nhập gì tới ngươi. Quán chủ các ngươi tiểu tỷ đều không nói, ngươi tính là thứ gì, tại đây hô to tiểu kêu. Lần một lần hai không hề ba, Bành Cương ít một cái võ sư, lần thứ ba ở U Vân phía trước hô to tiểu kêu, đã sắp muốn làm phát bực nàng. Ngươi! Bành Cương vẫn muốn nói gì, bất quá lại bị Trần Lãnh Ngọc cắt đứt, Bành Cương câm miệng, nhân ra muốn không muốn động thủ, là người khác sự tình, với ngươi không quan hệ. Trước, bọn họ lúc chiến đấu, Trần Lãnh Ngọc dường như cẩn thận tỉ mỉ, nàng nhìn thấy Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người đều là thần sắc rất đạm nhiên, một điểm lo lắng cũng không có. Cái này nói rõ, một đầu yêu thú cấp 2 băng xỉ báo, bọn họ căn bản cũng không có để vào mắt. Nhân ra không phải là không dám động thủ, mà là thấy được không có ý nghĩa, lại đạt được tay. Bành Cương tức giận rên một tiếng, hung tợn chừng U Vân một cái. U Vân mặt biến sắc được có chút u ám, hợp với nàng dịch dung bộ kia hán tử trung niên vàng như nến tăng thể diện, lộ vẻ được càng thêm u ám, một cổ nhàn nhạt sát khí từ trên người nàng nhô ra. Sở Thanh Vân đưa tay đè lại bả vai nàng, khẽ nói ra: tính, chúng ta còn muốn đi theo đám bọn hắn ra rừng rậm đây, giết bọn hắn người không tốt lắm. U Vân ngấm lại kêu lên một tiếng đau đớn, để xuống sát tâm. Thôn phệ hồn đế. Ta Tác giả, Từ Quảng Đại. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 95. Hai đầu băng ma viên. Nhiều người vừa động thủ một cái, rất nhanh thì đem băng xỉ báo trên người có dùng bộ kiện tất cả đều tháo đi. Bất quá bọn hắn vận khí, hiển nhiên không có Sở Thanh Vân tốt đem băng xỉ báo đầu khuấy thành tương hồ, cũng không có tìm được yêu hạch. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là thở dài. Một cái cấp 2 yêu hạch giá trị có lẽ đều có thể vượt xa hắn vật sở hữu. Ha ha, yêu hạch đó là có thể gặp không thể cầu, tiếp tục đi thôi, nơi này đã là mê vụ xâm lâm tiếp cận ngoại vi, hẳn không có cái gì quá lợi hại yêu thú. Tìm cái tốc độ này, trước khi trời tối, chúng ta là có thể đến Viêm Thành. Trần Kim Sư cười an ủi một câu, mang theo đội ngũ tiếp tục xuất phát. Hừ, trời mới biết còn có thể gặp yêu thú gì, từ lúc mang theo hai người kia, yêu thú không thấy đứt đoạn. Bành Cương theo ở phía sau, hừ lạnh nói ra. Sở Thanh Vân có chút không nói gì, gia hỏa này có lẽ vẫn không biết mình mới từ Vũ Môn quan một chuyến. Ban nãy nếu không phải là Sở Thanh Vân khuyên bảo, có lẽ Vũ Vân sẽ đối với hắn hạ sát thủ, một cái võ linh cường giả muốn giết hắn, coi như hắn tất cả mọi người tổng lại cũng ngăn không được. Tục ngữ nói thật là linh phôi linh. Không có đi ra bao xa, Bành Cương miệng mắm muối, liền ứng nghiệm, lại có yêu thú đến. Hơn nữa, vẫn một lần đến hai cái yêu thú, đúng là trước, bị Sở Thanh Vân đâm mù hai mắt cái kia băng ma viên, ở đó một mù băng ma viên sau lưng, còn có một cái vóc người càng hùng tráng hơn băng ma viên. Kinh khủng khí tức hung áp, liên tiếp theo hai cái nổi giận yêu thú trên thân tản ra. Hai đầu băng ma viên, vẫn là hai đầu nổi giận băng ma viên. Sở hữu kim sư võ quán người, tâm đều là chìm đến cốc. Băng ma viên tính tình cuồng bạo, lực lớn vô hạn, lại có thể ngưng tụ ra lực phòng ngự cực kỳ cường hãn băng cứng hộ thể. Căn bản cũng không phải là bọn họ kim sư võ quán có khả năng đối phó, huống chi là hai đầu. Hai đầu băng ma viên ngăn lại lối đi, nhưng cũng không có trực tiếp tấn công, mà là mũi co rút, dường như đang tìm kiếm cái gì. Sở Thanh Vân, yêu thú này, không sẽ là xông ngươi tới đi. U Vân nhỏ giọng nói ra. Làm sao có thể, vậy cũng là chuyện hôm qua, và lại, chúng ta đều chạy xa như vậy. U Vân cười, nếu có người đâm mù ngươi hai mắt, ngươi sẽ bởi vì đi qua một ngày, hoặc người nọ chạy mất, coi như sao. A. Sở Thanh Vân sờ mũi một cái, nói không định cái này hai đầu băng ma viên thật đúng là tới tìm hắn, nếu không ta đi đem nó hai giải quyết. Chờ một chút đi, nhìn một chút cái này kim sư võ quán có cái gì. Không bài, và lại ban nãy bọn họ vô lễ như vậy, phải nhường bọn họ chịu khổ một chút đầu, nếm thử cầu người cảm giác. Nữ nhân chính là lòng dạ hẹp hòi. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới, đương nhiên, lời này là đánh chết không dám nói ra. Hai cái yêu thú ngửi một hồi, tựa hồ là không nhịn được. Không có mù cái kia băng ma viên tràn ngập đe dọa khó chịu giống một tiếng, dâng lên môi, mắng nhiếc chậm rãi hướng đi kim sư võ quán đội ngũ. Yêu thú nhe răng cũng không phải là tốt tín hiệu, ý vị này, chúng nó đã tức giận, muốn động thủ. Kim sư quyền. Trần Kim Sư gầm nhẹ một tiếng, dùng ra bản thân hồn kỹ. Cấp 2 kim sư võ hồn ở trước người lói lên, một cái đường kính gần 2 thước kim sắc lớn quyền gào thét đập về phía băng ma viên. Băng ma viên đột nhiên nâng lên một cánh tay, bàn tay to lớn bữa trước lúc ngưng tụ nhất tầng băng cứng, sau đó hung hăng vỗ hướng nắm đấm vàng. Răng rắc. Băng cứng vỡ ra, mà Trần Kim Sư hồn kỹ, nhưng là bị trực tiếp đập nát. Trần Kim Sư biến sắc, khí sắc lại xấu xí nhiều. Cấp 2 hồn kỹ, xem như là hắn thủ đoạn mạnh nhất một trong, thế nhưng liền băng ma viên một cọng lông đều không đả thương được, hiển nhiên. Song phương thực lực sai biệt quá lớn. Trần Kim Sư ngấm lại trong lòng có quyết đoán, Bành Cương, Lãnh Ngọc, hai người các ngươi dẫn người đi trước, ta tới đoạn hậu. Hắn hô to một tiếng, sau đó rút ra phía sau đại đao, nghênh chiến ở trên băng ma viên. vô luận đại đao chém ở địa phương nào, băng ma viên lúc nào cũng có khả năng trước tiên tại đó ngưng tụ ra băng cứng phòng ngự, đánh một hồi hoàn toàn không có thụ thương. Mà Trần Kim Sư bị băng ma viên oanh một quyền, liền phun huyết lui lại, căn bản gánh không được. Sở Thanh Vân lắc đầu, nói ra. Trần quán chủ sách lược không đúng, lấy hắn tam cấp võ sư thực lực đối phó băng ma viên loại này yêu thú, hẳn là lấy du đấu tập kích làm chủ, làm sao có thể đi chính diện cứng đối cứng đây. Thích nói ung dung, ngươi cho rằng ai cũng hướng ngươi một dạng có khống chế hình võ hồn, vẫn có thể hoàn mỹ khống chế võ hồn lực lượng. U Vân bĩu môi nói ra. Đi qua ở bên ngoài một phen lang bạc, Sở Thanh Vân cũng phát hiện ở gặp các loại võ hồn trong cường công hình võ hồn là nhiều nhất, các loại thú võ hồn, khí võ hồn. Nhưng mà loại này võ hồn cũng là nhất không có đặc sắc, Sở Thanh Vân một dạng đều là trực tiếp cắn nuốt hết dùng để cường hóa hắn võ hồn. Hai người đang lúc nói chuyện, Trần Kim Sư đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Băng ma viên điên cuồng hét lên lại đánh ra một quyền, Trần Kim Sư cắn răng chống đỡ. Mặc dù có đại đao phòng ngự, hòa hoãn một chút, nhưng vẫn là bị đánh được lui lại không ngừng, miệng phun tiên huyết. Lúc này, Trần Lãnh Ngọc rốt cuộc nhìn không được, phụ thân ta tới giúp ngươi. Nghe nói như thế, Trần Kim Sư biến sắc, Lãnh Ngọc, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Bành Cương, ngăn lại nàng, mau dẫn nàng đi. Trần Kim Sư sốt ruột hô to, Bành Cương cắn răng một cái, ngăn ở Trần Lãnh Ngọc phía trước, Lãnh Ngọc, chúng ta nghe quán chủ, cùng đi đi. Bành Cương, ngươi cút ngay cho ta. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là người như vậy, muốn đi ngươi đi, ta Trần Lãnh Ngọc cho dù chết cũng không đi. Lãnh Ngọc, ngươi không muốn tùy hứng a, đây chính là hai đầu băng ma viên, mọi người chúng ta cộng lại cũng không khả năng đánh thắng được, quán chủ vì ngươi mới đi liều mạng, ngươi không thể để cho hắn liếc hy sinh. Bành Cương khí sắc nóng nảy nói ra. Trần Lãnh Ngọc vành mắt trong nháy mắt hồng, Bành Cương tránh ra. Lãnh Ngọc, ngươi đã một mực không chịu giác ngộ, vậy đừng trách ta dùng sức mạnh, trở lại Viêm Thành, ta sẽ thật tốt đối đãi ngươi. Bành Cương hít sâu một hơi, chuẩn bị mạnh mẽ mang đi Trần Lãnh Ngọc. Tuy là đều là nhất cấp võ sư, thế nhưng thực lực của hắn vẫn là mạnh hơn Trần Lãnh Ngọc ở trên một ít. Bành Cương, ngươi tên hỗn đản này, vong ăn phụ nghĩa tiểu nhân, cha ta trong ngày thường đối với ngươi tốt như vậy, hiện tại ngươi nhưng phải cẩu thả chạy trốn. Ta cũng không cách làm a, Lãnh Ngọc, một cái, dù sao cũng hơn toàn bộ cùng chết tốt a. Lúc này, Trần Lãnh Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến trong đội ngũ còn có hai người. Nàng như là thấy cuối cùng rơm rạ cứu mạng một dạng chạy đến Sở Thanh Vân cùng U Vân trước người, hai vị. Mời các ngươi xem ở cha ta cho các ngươi dẫn đường phân thượng, mau cứu hắn đi. Lãnh Ngọc, ngươi có phải hay không cấp điên, là hắn hay, liền băng sỉ báo hai người bọn họ cũng không dám động thủ, càng không cần phải nói băng ma viên. Bành Cương mặt coi thường nói ra. Bành Cương, ngươi câm miệng. Hai vị đại nhân, van cầu các ngươi mau cứu cha ta đi, nếu như các ngươi có thể cứu hắn để cho ta làm cái gì cũng được. Trần Lãnh Ngọc đều nhanh cấp khóc. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 96. Lôi mang xạ hiện. Ồ. Làm cái gì cũng được. U Vân bỗng nhiên không nghiêm túc câu Trần Lãnh Ngọc quai hàm, ngữ khí nghiền ngẫm nói ra. Trần Lãnh Ngọc nước mắt rốt cuộc chảy ra, cái mặt này sắc vàng như nến hán tử trung niên rất ý tứ rõ ràng, đơn giản chính là muốn nàng. Cắn môi, Trần Lãnh Ngọc trọng trọng gật đầu, đúng, muốn ta làm cái gì cũng được. Một bên, Bành Cương bọn người là bi thương phấn nảy ra, bản thân trong lòng nữ thần, vậy mà ngay trước bản thân mặt bị người đùa giỡn, mà bọn họ nhưng cái gì cũng làm không. Sở Thanh Vân cũng là có chút bất đắc dĩ, bên kia Trần Kim Sư đã vô cùng chật vật, U Vân còn có tâm tư tại đây chơi. Hắn đương nhiên sẽ không cho là U Vân là nghiêm túc, trừ phi nàng là một hoa bách hợp. Được, nếu lời như vậy. Nếu như chúng ta cứu Trần Kim Sư nói, để cái kia Bành Cương tự nảy ba cái bạt tai cho ta hay nhận sai nói ăn hận, như thế nào đây? Để cho Bành Cương tự tát bạt tai, nhận sai nói ăn hận. Không quan tâm ta. Trần Lãnh Ngọc sửng sốt, nhìn về phía Bành Cương. Bành Cương mặt biến sắc được càng khó coi, người si nói mộng, chỉ bằng các ngươi cũng có thể là hai đầu băng ma viên đối thủ. Hừ, nhà các ngươi tiểu tỷ là quán chủ liền thuần khiết thân thể đều không để ý, ngươi giàu gì cũng là quán chủ đồ đệ, chẳng lẽ sư phụ ngươi mệnh đều không đáng ngươi ba cái bạt tai. U Vân hừ lạnh nói ra. Người chung quanh nhìn về phía Bành Cương ánh mắt, nhất thời có chút biến hóa. Ba cái bạt tai, lại nói lời xin lỗi, đối với hắn bản thân căn bản không có bất luận cái gì tính thực chất tổn thất, nhưng có thể cứu quán chủ một cái mạng tính thế nào cũng là đáng. Bành Cương ánh mắt lập lòe, bỗng nhiên nhìn về phía Trần Lãnh Ngọc, nói ra. Lãnh Ngọc, ngươi nếu như đồng ý gả cho ta, ta liền đáp ứng bọn họ. Nhất thời, bao gồm Sở Thanh Vân cùng U Vân ở bên trong, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả phía trước đối kháng băng ma viên Trần Kim Sư đều là tức đến kém chút không có tắt hơi. Tại loại này sống chết trước mắt kỳ mới vừa hắn vậy mà lấy chính mình ba cái bạt tai, lấy chính mình sư phụ mệnh, muốn mang Trần Lãnh Ngọc đi bức hôn. Vô liêm sỉ, thật sự là vô liêm sỉ. Sở Thanh Vân đều nhìn không được, Trần tiểu thư ngươi yên tâm đi, ban nãy bằng hữu ta chỉ là chỉ đùa một chút, Trần quán chủ dẫn chúng ta ra rừng rậm, chúng ta nhất định sẽ cứu hắn. Cảm ơn các ngươi. Trần Lãnh Ngọc trong mắt, lại trọng tân giấy lên hy vọng. Bành Cương khí sắc cũng là biến được âm trầm, hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra. Băng ma viên cũng không phải là dễ đối phó, tiểu tử, giả vờ cun cũng không nhìn thời cơ, chỉ bằng các ngươi cũng có thể đối phó băng ma viên. Sở Thanh Vân cũng không quan tâm hắn, không nhìn thẳng, không nhanh không chậm hướng đi băng ma viên. Rút ra hắc thiết trường kiếm sau, Sở Thanh Vân nói ra. Trần quán chủ, ngươi nghỉ ngơi đi, ta một người là được. Trần Kim Sư cường cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra. Tiểu huyên đệ, cái này băng ma viên quá mạnh, ta còn có thể chịu đựng được, chúng ta cùng nhau đối phó nó. Sở Thanh Vân lắc đầu đưa tay đem Trần Kim Sư đẩy tới một bên, mà chân sau the thé nhẹ một chút, ra tốc nhằm phía băng ma viên. Tựa hồ là người được Sở Thanh Vân vị khí, cái kia mắt mù băng ma viên bỗng nhiên biến được nóng nảy, mắng nhức sống không ngừng. Không có mù cái này, nghe được tiếng hô cũng là biến được đặc biệt táo bạo, điên cuồng hét lên mãnh phát hướng Sở Thanh Vân. Thật đúng là tới tìm thù. Sở Thanh Vân khí sắc đạm nhiên, dường như không có một chút khẩn trương. Cách nhau không tới ba thước thời điểm, Sở Thanh Vân trường kiếm trong tay động. Lôi mang kiếm điển thức thứ nhất, lôi mang xạ hiện. Một điểm tử sắc lôi quang, dường như ngưng tụ ở Sở Thanh Vân mũi kiếm theo trường kiếm huy vũ kéo ra một bộ tử sắc tia lôi dẫn. Ở trường kiếm huy vũ xuống, kiếm thế cùng tia lôi dẫn hợp hai thành một. Thẳng đến băng ma viên đầu đi. Cảm thụ được cái này cuồng bạo cương mãnh lực lượng, băng ma viên bản năng ở cái trán cùng trên mặt ngưng tụ ra nhiều băng cứng tiến hành phòng ngự. Tia lôi dẫn xuất hiện lại biến mất, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Trong nháy mắt này bên trong, Sở Thanh Vân cùng băng ma viên bộ dạng sai mà qua, bỗng nhiên chốc lát, Sở Thanh Vân động, mang theo trường kiếm, tiếp tục hướng đi phía sau một mắt mù băng ma viên. Trước mặt băng ma viên, lại như là tượng đá một dạng, không nhúc nhích. Hai cái hô hấp sau Trần Lãnh Ngọc, U Vân cùng đối mặt băng ma viên người thấy băng ma viên người trưởng thành quả đấm lớn nhỏ hai khỏa con mắt, nhanh chóng biến thành xám trắng, sinh cơ từ trên người nó nhanh chóng trôi mất. Ầm một tiếng vang thật lớn, đổ sổ băng ma viên ngã quỵ ở địa. Lúc này, bọn họ mới nhìn đến băng ma viên trên ấp bị tạc khai một cái to bằng đầu người tiểu hố sâu, bên trong bị điện cháy đen một mảnh. Lôi mang kiếm điện thức thứ nhất, lôi mang xạ hiện. Tuy là chỉ ở băng ma viên chán đánh thấu một cái cơ hồ nhìn không thấy điểm, nhưng là lại cho nó đầu tạo thành chí mạng bị thương nặng. Không có mù băng ma viên khí tức, nhanh chóng yếu bớt biến mất, điều này làm cho mắt mù băng ma viên đặc biệt nôn nóng bất an. Thế nhưng, Sở Thanh Vân không có gì do dự, lại là một kiếm, lôi mang xạ hiện, mưu sát cái này một băng ma viên. Giờ này khắc này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đều là tam cấp võ sư Trần Kim Sư ở băng ma viên phía trước, bị đánh được không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể lấy mạng đi kéo dài thời gian. Mà Sở Thanh Vân cũng là một kiếm một cái, chém giết băng ma viên không tốn sức chút nào. Trần Lãnh Ngọc một mặt trên mặt đẹp tràn đầy khiếp sợ, liền xuống đi đều không khép được. Nàng trước suy đoán Sở Thanh Vân hai người khả năng không đơn giản thế nhưng cũng không nghĩ đến Sở Thanh Vân hắn vậy mà sẽ có thực lực như thế. Một chiêu mưu sát băng ma viên, chẳng lẽ hắn ẩn giấu thực lực, thật hắn là cấp 5. Thậm chí lục cấp võ sư. Thế nhưng đây cũng quá trẻ tuổi đi. U Vân lúc này cũng là rất kinh ngạc. Mưu sát băng ma viên, nàng đương nhiên không để bụng, đổi lại là nàng tam cấp võ sư thời điểm cũng có thể làm được, thậm chí có khả năng thoải mái hơn. Nàng khiếp sợ là Sở Thanh Vân vậy mà thật dùng một đêm thời gian đem lôi mang kiếm điển thức thứ nhất cho luyện thành. Phải biết rằng đây chính là vương cấp kiếm pháp A, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, U Vân căn bản cũng sẽ không tin tưởng. Dựa vào phần này kiếm đạo ở trên ngộ tính, dù cho chỉ có tam giai võ hồn, hắn cũng có thể trở thành một địa phương cường giả nếu như có thể lấy được tàn đồ chỉ dẫn đồ đạc nói. U Vân trong lòng dần dần có một cái ý nghĩ. Nàng bắt đầu suy nghĩ là không phải muốn đi giúp Sở Thanh Vân đi thu thập nhiều hơn tàn đồ. Làm sao mỗi một người đều ngưng kết một dạng. Giải quyết hai cái băng ma viên tổng lại chưa dùng tới 2 phút, Sở Thanh Vân đã đi trở về đi. Băng ma viên đều chết. Trần Lãnh Ngọc ngơ ngác nói ra. Sở Thanh Vân nhìn Trần Lãnh Ngọc cười nói. Đương nhiên đều chết. Hắn không nghĩ tới cái này mới nhìn qua lạnh lùng nữ hài, ngẩn người ra vậy mà cũng là có một phong vị khác. Ha ha, đại nạn không chết. Lần này rõ là đại nạn không chết a, Sở Thanh Vân, không đúng, Sở đại nhân, lần này đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp a, bằng không chúng ta cái này Kim Sư võ quán liền toàn quân bị diệt. Trần Kim Sư lúc này cũng là mặt nghĩ mà sợ. Hoàn hảo hắn nghe nữ nhi nói, mang theo Sở Thanh Vân hai người. Bằng không, hôm nay là tử nhất định. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 97. Đại Hạ Long Vệ Khảo. Trần quán chủ không cần khách khí, bảo ta Sở Thanh Vân là được. Ha ha, đã như vậy, vậy ta liền nhờ đại gọi ngươi một tiếng Thanh Vân huynh đệ. Trần Kim Sư ha ha nói ra. Sở Thanh Vân cười cười, xem như là cam chịu. Lúc nói chuyện ở giữa, hai đầu băng ma viên thi thể đã bị xử lý xong hết, hai đầu băng ma viên trong có một con trong ấp có yêu hạch, không phải đầu kia đồ sộ, ngược lại là đầu kia mắt mù. Thanh Vân huynh đệ, yêu thú này đều là ngươi giết, yêu hạch lẽ ra thuộc về ngươi sở hữu. Trần Kim Sư đem yêu hạch lau sạch, mặt tươi cười chuyển cho Sở Thanh Vân. Bình thường cấp 2 yêu hạch giá trị ở 100 khối thượng phẩm nguyên thạch tả hữu. Mà cái băng hệ yêu hạch giá trị có lẽ có thể vượt quá 300 khối. 300 khối thượng phẩm nguyên thạch, cho dù là đối Kim Sư võ quán mà nói, coi như là một khoản không nhỏ chữ số. Dù sao, không phải mỗi người đều giống như Sở Thanh Vân như vậy vận khí tốt, có thể ở võ vương mộ địa lấy được trên 1 triệu thượng phẩm nguyên thạch. Đối cái này yêu hạch, Sở Thanh Vân tự nhiên là đón lấy, đối với hắn hữu dụng đồ đạc. Hắn cũng sẽ không lập gì, và lại. Yêu thú là hắn con trai độc nhất giết, yêu hạch vốn là hẳn là thuộc về hắn sở hữu. Rất nhanh đội ngũ lại lần nữa ra đi. Bành Cương không chút nào trước chỉ cao khí ngang, như là đấu bại gà trống một dạng, ồ rũ đi theo mặt sau cùng. Sở huynh đệ tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, lần này đi Viêm Thành chắc là đi tham gia Đại Hạ Long về khảo hạch chứ. Trên đường, Trần Kim Sư cười hỏi. Đại Hạ Long về khảo hạch. Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là sững sờ, hai người bọn họ vẫn thật không biết Đại Hạ Long Vệ ở Viêm Thành còn có khảo hạch. Liên Sơn quận thành có Đại Hạ Long Vệ phân bộ, cách mỗi mấy năm Đại Hạ Long Vệ đều có thể không định kỳ nhận người, muốn trở thành Đại Hạ Long Vệ, sẽ đi trước báo danh, sau đó tiến hành khảo hạch thông qua mới có thể bị chiêu nhập Đại Hạ Long Vệ. Lần này báo danh cùng khảo hạch địa điểm nằm đứng ở Viêm Thành, mấy tháng này toàn bộ Liên Sơn quận nhiều võ sư cường giả đều đến Viêm Thành, đều là Đại Hạ Long Vệ khảo hạch đi. Đại Hạ Long Vệ chẳng những thân phận tôn quý, có thể có rất nhiều đặc quyền, hơn nữa nghe nói Đại Hạ Long Vệ bên trong còn có nhiều tài nguyên tu luyện, tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt. Thấy Sở Thanh Vân cùng U Vân dường như không rõ ràng lắm, Trần Kim Sư cười giải thích. Sở Thanh Vân, ngươi tốt nhất có thể tham gia lần khảo hạch này Đại Hạ Long Vệ bằng không. Sau đó ngươi đến Liên Sơn quận thành có thể sẽ gặp phiền toái. U Vân khó được mở miệng nói. Sở Thanh Vân chân mày khẽ nhíu một cái, nghĩ đến, hắn ở Hàn Thanh Sơn Mạch Võ Vương mộ địa thời điểm, phải đắc tội Liên Sơn quận thành một trong tứ đại gia tộc Kim gia thiếu gia chủ Kim Thái. Mà đổi thành bên ngoài hai nhà, Diệp gia cùng Chu gia, tuy nói vẫn còn không tính là đắc tội, không quá quan hệ cũng không thế nào tốt. Mà nếu là hắn muốn đi Trung Châu theo đuổi càng cao cảnh giới võ đạo, Liên Sơn quận thành lại là đường phải đi qua. Nghĩ thông suốt điểm này, Sở Thanh Vân không khỏi cười khổ, xem ra cái này Đại Hạ Long Vệ khảo hạch là không đi không được. Chỉ có trở thành Đại Hạ Long Vệ mới có thể làm cho tứ đại gia tộc người không dám đơn giản động đến hắn. Dù sao, Đại Hạ Long Vệ đó là trực thuộc ở Đại Hạ Quốc Hoàng thất lực lượng. Thích không đi không được. Ngươi cho rằng Đại Hạ Long Vệ là ai đều có thể vào chứ? Báo danh nhất điều kiện trọng yếu chính là nhất định phải là Đại Hạ võ sĩ, có Đại Hạ võ lệnh mới có tư cách báo danh. Bành Cương kỳ quái nói châm chọc. Đại Hạ võ lệnh, Sở Thanh Vân cười, đem bàn tay vào trong ngực, lấy ra một khối lệnh bài, chính là cái này sao? Lệnh bài màu đen, phía trên có khắc một cái chữ, Vũ, không phải Đại Hạ võ lệnh, vậy là cái gì? Đối với cái này kỳ mới vừa làm người, Sở Thanh Vân cũng là đặc biệt khinh thường, nếu chính hắn nhảy ra đem mặt đều đưa ra, không nói chuyện, đều có lỗi với chính mình. Đại Hạ võ lệnh. Rõ là Đại Hạ võ lệnh. Lợi hại a, hắn hiện tại mới tam cấp võ sư, cái này Đại Hạ võ lệnh nhất định là võ giả cảnh thời điểm lấy, võ giả cảnh thời điểm liền mạnh như vậy, quả nhiên là thiên tài. Xuất ra Đại Hạ võ lệnh sau, tất cả mọi người nhìn về phía Sở Thanh Vân, ánh mắt đều là biến được kính phục, ngay cả luôn luôn lạnh lùng Trần Lãnh Ngọc trong mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh dị. Đại Hạ võ lệnh, nàng ở cửu cấp võ giả thời điểm cũng đi đã nếm thử, thế nhưng quá khó khăn, nàng liều mạng hơn nửa năm, thành tích tốt nhất bất quá là lấy được một lần 7 thắng liên tiếp. Đại Hạ quốc cơ hồ từng cái võ giả đều đi Đại Hạ võ cung chiến đấu qua, sở dĩ mỗi người đều biết rõ lấy được Đại Hạ võ lệnh độ khó. Sở dĩ đối với có thể có được Đại Hạ võ lệnh người, bọn họ đều là xuất phát từ nội tâm tôn kính. Bởi vì những thứ kia đều là chân chính cường giả, thiên tài chân chính. Hừ. Bành Cương mặt lạnh kêu lên một tiếng đau đớn. Vốn tưởng rằng có khả năng nhục nhã Sở Thanh Vân một phen. Không nghĩ tới, hắn lại thật xuất ra Đại Hạ võ lệnh. Bất quá cái này hừ một cái, cũng là dẫn tới U Vân chú ý. Bành Cương, ngươi ba cái bạc tai, còn có xin lỗi đây. Bành Cương biến sắc, cười lạnh nói. Lãnh Ngọc lại không đồng ý gả cho ta, ta vừa không có đồng ý ngươi, dựa vào cái gì muốn tự tát bạc tai, dựa vào cái gì muốn xin lỗi ngươi. Im ngay, nghiệp chướng. Lập tức tự nảy ba cái bạt tai, nữa cho hai vị đại nhân xin lỗi, bằng không, ngươi cũng không cần hồi võ quán. Trần Kim Sư mặt lạnh, khiển trách. Trước Bành Cương không cứu hắn, phải dẫn Trần Lãnh Ngọc chạy trốn, Trần Kim Sư cảm giác mình hẳn phải chết thời điểm, vẫn thấy cho hắn làm thật đúng, thế nhưng hiện tại an toàn, lại thấy được có chút khó chịu. Nói như thế nào cũng là bản thân từ nhỏ tới đại đồ đệ. Vậy mà không có một chút do dự, liền đem sư phụ làm con cờ thí. Mà Bành Cương đe dọa Trần Lãnh Ngọc, hướng nàng bức hôn thời điểm, Trần Kim Sư trong lòng thì càng thêm tức giận, trực tiếp coi Bành Cương là thành bạch nhãn lang. Trần Kim Sư dù sao cũng là quán chủ, lại là sư phụ, trước tâm tình của hắn thời điểm tốt kỳ mới vừa còn có thể đắc ý một tí. Hiện tại Trần Kim Sư nổ kỳ mới vừa cũng không có cách nào, chỉ có thể tuyển chọn khuất phục. Hơn nữa, hắn trong lòng mình cũng minh bạch Sở Thanh Vân hai người thực lực căn bản không phải hắn có thể đủ ứng phó. Bành Cương vẻ mặt oán giận trọng trọng tát mình ba cái bạt tay, sau đó cúi đầu cắn răng ngoan ngoãn xin lỗi. Lần này thật đúng là ăn trộm gà bất thành, phản còn mất nắm gạo. Theo giải quyết hai đầu băng ma viên sau, sẽ thấy không có gặp lợi hại yêu thú, đi đại khái 2 giờ, mọi người cuối cùng là đi ra mê vụ sâm lâm. Không có chán ghét sương mù quay chung quanh bên người, Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người đều là cảm giác ung dung nhiều. Ra mê vụ sâm lâm không bao xa, mọi người liền đến Viêm Thành thiết trí một cái trạm dịch. Loại này trạm dịch chuyên môn là các võ giả phục vụ, có thể gửi lại hoặc người mua ngựa. Cưới ngựa sau tốc độ tiến lên tăng lên rất nhiều, cuối cùng là dựa theo Trần Kim Sư trước từng nói, trước lúc trời tối đến Viêm Thành thành công vào thành. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 98. Viêm Thành Vạn Bảo Lâu. Thanh Vân huyên để ở Viêm Thành, nhưng có rừng chân chi địa. Sau khi vào thành, Trần Kim Sư hỏi. Còn không có. Sở Thanh Vân cùng U Vân, hai người đều không đến qua Viêm Thành, tự nhiên là không có có cái gì có thể đặt chân địa phương. Ha ha, hai vị nếu như không ngại nói, có thể đến ta Kim Sư võ quán ở tạm. Ta Kim Sư võ quán mặc dù không thể nói cái gì xa hoa, nhưng là so đại đa số lữ điếm ở thoải mái, hơn nữa cũng có thể nhiều một phần thanh tĩnh. Sở Thanh Vân nhìn một chút U Vân cười nói. Đã như vậy, vậy phiền toái Trần quán chủ. U Vân tuy nói dịch dung thành một hán tử trung niên, nhưng dù sao vẫn là nữ nhân, ở lữ điếm luôn có chút bất tiện, đi Kim Sư võ quán ở nói, vậy thuận lợi nhiều. Đâu có, không phiền toái, hai vị chịu đi, mới để cho ta Kim Sư võ quán vẻ vang cho kẻ hèn này a. Trần Kim Sư mặt tươi cười, phía trước dẫn đường. Sở Thanh Vân trẻ tuổi như vậy, lại giống như hắn là tam cấp võ sư, có thể một kiếm chém giết băng ma viên, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, cùng thứ người như vậy làm quan hệ tốt, tuyệt đối là kiếm bổn không lỗ sự tình. Trần quán chủ, không biết cách này Viêm Thành có không có thể đủ mua băng hệ yêu hạch, hoặc người có thể chữa trị chiến đấu khôi lỗi địa phương. Trên đường, Sở Thanh Vân hướng Trần Kim Sư hỏi. Đại hạ Long về khảo hạch, một đám đại hạ võ sĩ trong lúc đó cạnh tranh tuyệt đối là vô cùng kịch liệt. Sở Thanh Vân không phải tự phụ người, sở dĩ hắn chuẩn bị, đang tiến hành khảo hạch trước, tận lực đề thăng bản thân chiến lực. Huyền Thiên Thần Văn cùng khôi lỗi hiển nhiên là lựa chọn rất tốt. Nếu như có thể chữa trị khôi lỗi nói, là hắn có thể nắm giữ một cách mang theo người cửu cấp võ sư chiến lực. Trần Kim Sư trầm ngâm chốc lát, nói ra. Băng hệ yêu hạch ở Vạn Bảo Lâu là có thể mua được, còn như chiến đấu khôi lỗi. Ta không được rõ lắm, bất quá nghe nói Vạn Bảo Lâu cũng từng bán đấu giá qua khôi lỗi, bọn họ nên biết phương diện này sự tình. Vạn Bảo Lâu. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, có chút kinh ngạc. Làm sao, Sở huyên đệ chẳng lẽ cùng Vạn Bảo Lâu có quan hệ gì? Cái đó ngược lại không có, chỉ là chúng ta Thanh Sơn Thành cũng có một chỗ tên gọi Vạn Bảo Lâu, không nghĩ tới Viêm Thành nơi này cũng có một tòa. Không biết có phải hay không là vừa khớp. Trần Kim Sư cười ha ha một tiếng, nói ra. Khẳng định không phải vừa khớp, Sở huyên đệ trừ Thanh Sơn Thành cùng Viêm Thành, Liên Sơn quận thành trì hạ 36 thành, bao gồm quận thành ở bên trong, mỗi một tòa thành trì đều có Vạn Bảo Lâu. Vạn Bảo Lâu thực lực, đó mới là thâm bất khả trắc a. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân yên lặng gật đầu. Thật không lạ, trước đây Vạn Bảo Lâu tổ chức đấu giá hội thời điểm, liền Huyết Lang Bang cùng Thanh Sơn thành phủ thành chủ người đều có thể ngoan ngoãn tuân theo quy củ. Mỗi một tòa thành trì đều có vạn bảo lâu, loại này đại thủ bút đủ để nhìn ra vạn bảo lâu đáng sợ. Trần quán chủ, hỏi lại ngươi một việc, Viêm thành bên trong có cái gì? Không lợi hại luyện khí đại sư. Sở Thanh Vân hỏi lần nữa. Luyện khí đại sư, ha ha, Sở huynh đệ, ngươi nếu như tìm luyện khí đại sư nói đến Viêm thành xem như là đến đối địa phương, Viêm thành có một vị kim đại sư tuyệt đối là toàn bộ Liên Sơn quận đều xếp hàng đầu luyện khí đại sư. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân không nhìn được hai mắt tỏa sáng, nhanh lên hỏi ra cũng ghi nhớ kim đại sư nơi ở, chuẩn bị hai ngày nữa đi bái kiến. Sở Thanh Vân trước theo Chu Lập chỗ ấy lấy được một khối thiên ngoại vẫn thiết đồ chơi này, liền Ú Vân đều nói là đồ tốt, sở dĩ, hắn vẫn muốn tìm người, giúp hắn chế tạo ra một bả tốt nhất vũ khí. Hắn hắc thiết trường kiếm tuy nói cũng còn có thể dùng, nhưng dù sao chỉ là mấy khối thượng phẩm nguyên thạch là có thể mua được, rất nhiều lượng sản xuất chế thức vũ khí, đối với hắn chiến lực cũng không có gì rõ rệt đề thăng. Thế nhưng, nếu như có thể có một thanh thiên ngoại vẫn thiết chế tạo thần binh cũng không giống nhau. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đi tới Kim Sư võ quán ở ngoài. Trần Kim Sư chỉ có tam cấp võ sư thực lực. Kim Sư võ quán ở Viêm Thành cũng không tính được cái gì thế lực lớn, sở dĩ vị trí cũng dường như thiên. Bất quá đối với Sở Thanh Vân hai người mà nói, những thứ này tự nhiên là không quan trọng. Tiến nhập võ quán sau, Trần Kim Sư nhanh lên thăm hỏi người chuẩn bị tiệc rượu cho Sở Thanh Vân hai người chỉnh lý nơi ở. Nhìn niềm nở Trần Kim Sư đi thẳng ở mặt sau cùng Bành Cương, mặt biến sắc được đặc biệt u ám, ánh mắt thời gian lập lòe, vừa nhìn về phía Trần Lãnh Ngọc, trong lòng dần dần có một ý tưởng. Trần Kim Sư, ta từ nhỏ cho ngươi làm đồ đệ, ngươi lại giúp người ngoài đối phó ta. Trần Lãnh Ngọc, ta truy ngươi nhiều năm như vậy, ngươi đều không đã cho ta một cái khuôn mặt tươi cười. Nếu các ngươi vô tình, vậy đừng trách ta Bành Cương vô nghĩa. Bành Cương trong lòng hung tợn nghĩ đến, hắn cũng là quên đến tột cùng là ai trước vứt bỏ sư phụ. Trước đây tiện hướng Trần Lãnh Ngọc bức hôn. Liên tiếp chừng mấy ngày lên đường, làm cho tất cả mọi người đều là vô cùng uể oải, vội vã ăn cơm uống chút rượu sau đều là mỗi cách đi nghỉ ngơi. Sở Thanh Vân tắm thống khoái tắm nước nóng, nằm ôn nhuyễn trên giường lớn thoải mái rên một tiếng. Theo rời khỏi Thanh Sơn thành mấy ngày nay bắt đầu, mỗi ngày màn trời chiếu đất, không phải ngủ sơn động chính là ngủ trên cây, hôm nay rốt cuộc có khả năng thư thư phục phục ngủ một giấc. Cái này vừa cảm giác, hắn chính là ngủ thẳng ngày thứ hai hơn 11 giờ, kém chút liền bữa trưa đều bỏ qua. Lên rửa mặt xong tất, ăn sau cơm trưa, hắn mới biết, U Vân sáng sớm liền ra đi, đến bây giờ còn không có trở về. Vì vậy, Sở Thanh Vân liền bản thân xuất môn, hỏi thăm một chút lộ, hướng Viêm thành vạn bảo lâu đi tới. Hắn chuẩn bị trước giải quyết liệt hỏa hồng liên ở trên hỏa độc cùng khôi lỗi sự tình. Trên đường, Sở Thanh Vân chính đầy hứng thú đánh giá Viêm thành phong thổ. Bỗng nhiên, phía trước truyền ra từng đợt hỗn loạn tiếng kinh hô âm, mơ hồ có thể thấy, dường như có vài người cưỡi ngựa ở trên đường phố chạy như điên. Thành thị bên trong, không phải tấm cưới ngựa sao? Sở Thanh Vân nghi ngờ trong lòng, bất quá vẫn là đi tới một bên. Mấy người kia cưới ngựa cưới được cực nhanh, hỗn loạn rất nhanh thì lan ra đến Sở Thanh Vân nơi này. Nhiều người đi đường tiểu thương đều là cấp hoang mang rối loạn né tránh, giày hàng hóa rớt khắp nơi đều thấy, vô cùng chật vật. Mà lập tức mấy người kia, cũng là cười ha ha, không kiêng nể gì cả. Đoàn người trong hỗn loạn, một cô bé bị chen phải cùng mẹ của nàng tẩu tán, tất cả mọi người né ra sau, chỉ còn dư lại chính nàng, lẻ loi không biết làm sao đứng ở giữa đường. Tiểu cô nương cũng liền 3-4 tuổi hình dạng, viêm hai cái tận trời biển. Mập mạp trắng trẻo kiểm thượng mang đầy kinh hoàng, khóc muốn tìm mụ mụ. Cưới ngựa mấy người kia, khoảng cách cô bé này cũng liền 2-3 thước khoảng cách, thế nhưng bọn họ lại như là không nhìn thấy một dạng, không có chút nào muốn né tránh dừng lại ý tứ. Hồng hồng, hồng hồng chạy mau, ta hồng hồng. ven đường, một cái chừng 30 tuổi nữ nhân tê tâm liệt phế kêu, liều mạng muốn xông tới, lại bị người bên cạnh kéo. Mắt thấy tiểu cô nương sẽ táng thân ở dưới ngựa, rất nhiều người đều là quay đầu chỗ khác, không đành lòng nhìn tàn nhẫn một màn. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh thoáng qua, Sở Thanh Vân dưới chân đạp một cái, cấp tốc vọt tới giữa đường, một bà ôm lấy cô bé kia. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 99. Triệu Hàn Vân. Đột nhiên xuất hiện người sợ con ngựa kia, mã hí dài một tiếng thật cao nâng lên chân trước, hướng Sở Thanh Vân đạp đi. Sở Thanh Vân rên một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ ra một chưởng đánh vào trên thân ngựa, mình thì là nhân cơ hội tránh được một chưởng này. Mới đến, Sở Thanh Vân cũng không muốn gây chuyện thị phi, sở dĩ một chưởng này vỗ rất nhẹ, căn bản không có đả thương ngựa. Tiểu tử, có dũng khí ngăn ta mã, ngươi rất ngông cuồng. Lập tức ngồi, là một cái mắt tam giác nam tử trẻ tuổi, lúc này hắn giơ tay chính là một mã tiên, hung hăng quất về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, trên tay nguyên lực lập lòe, một cái nắm roi ngựa lại. Hắn là như vậy không nghĩ tới, người này đã vậy còn quá không nói đạo lý, rõ ràng là bản thân kém chút đụng chết người, vẫn lớn lối như vậy ương ngạnh. Thật sự có tài, còn là một võ sư, thật không là có dũng khí xen vào việc của người khác. Lập tức người nọ âm hiểm cười. Nhị công tử, chính sự quan trọng, chúng ta hay là trước đi thôi. Đúng vậy, nhị công tử, Lầm cùng Tần tiểu thư hẹn xong thời gian cũng không tốt. Bên cạnh có hai cái người hầu trang phục người, có chút nóng nảy khuyên bảo. Đối vị công tử này, bọn họ thế nhưng rất hiểu rõ. Không có việc gì đều có thể tìm ra sự tình làm ầm ĩ, hiện tại có chuyện ồn ào tuyệt đối là không phải một. Vị kia nhị công tử đột nhiên rút về mã tiên, hừ, lần này coi như xấu ngươi gặp may, đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi, chúng ta đi. Nói xong, vài người cưỡi ngựa, một đường nhanh chóng đi. Hồng hồng, ta hồng hồng, không có việc gì quá tốt. Tạ ơn đại nhân, mau tới cảm tạ vị đại nhân này. Tiểu cô nương mấu thân té trên đất, đem tiểu cô nương chặt chẽ ôm vào trong ngực, đã kích động nói năng lộn xộn. Những người này làm sao lớn lối như vậy, trong thành thì thế nhưng cấm cưới ngựa, bọn họ vậy mà công nhiên cưới được nhanh như vậy. Sở Thanh Vân thuận miệng hỏi. Một cái mặt mũi nhăn nheo lão nhân bỗng nhiên đứng ra, khoát khoát tay, một bộ rất khẩn trương hình dạng, nói ra. Nói nhỏ chút, nói nhỏ chút. Chớ nói lung tung, bọn họ thế nhưng Viêm Thành người Triệu gia, Triệu gia ở Viêm Thành, đây chính là một tay che trời, liên thành chủ phủ đều không để vào mắt, đừng nói kém chút đụng chết người, coi như đụng chết người, thì có thể làm gì, chúng ta những thứ này không tiền không thế người thường, còn có thể đi đối phó Triệu gia hay sao? Người Triệu gia Triệu thị tông tộc. Sở Thanh Vân gật đầu, xem ra thôn trưởng nói, liên quan tới Triệu gia bảo cái kia nghe đồn là thật. Thật có một cái vô cùng cường đại Triệu thị tông tộc. Ban nãy đầu lính tông tử trẻ tuổi trên thân khí tức không có chút nào che đậy, Sở Thanh Vân có thể nhìn ra, hắn là cấp 5 võ sư. Liền một cái quần áo lụa là tông tử đều có cấp 5 võ sư thực lực, cái này Triệu gia quả nhiên là rất cường đại a. Không bao lâu, Sở Thanh Vân liền đến Viêm Thành Vạn Bảo Lâu. Nơi này Vạn Bảo Lâu, bố cục bố trí cùng Thanh Sơn Thành không sai biệt lắm, một dạng khí phái. Xem ra thật là đồng suất một chỗ. Vào Vạn Bảo Lâu sau, rất nhanh có một người đi theo Sở Thanh Vân, phục vụ cho hắn, vị đại nhân này cần gì không? Yêu hạch, băng hệ yêu hạch. Yêu hạch đều ở đây bên kia, đại nhân đi theo ta. Người nọ đem Sở Thanh Vân tới đặt yêu hạch địa phương. Nơi đó có mấy cái cao hơn một thước thủy tinh quý, sở hữu yêu hạch đều đặt ở thủy tinh trong tủ, bên cạnh đều là ngọn tốt giá cả cùng giản yếu giới thiệu. Vạn Bảo Lâu không lừa dối, thế nhưng cũng không mặc cả. Cấp 2 băng hệ yêu hạch căn cứ xuất xứ bất đồng, giá cả cũng có chút sai lệch, bất quá phổ biến đều là hơn 300 khối thượng phẩm nguyên thạch, có rất ít vượt quá 400 khối. Cái này, muốn... cái này cũng muốn. Hai cái này đều có thể. Sở Thanh Vân vòng quanh thủy tinh quý xem, phàm là gặp cấp 2 băng hệ yêu hạch, hắn tất cả đều chuẩn bị mua lại. Căn cứ Ô Vân từng nói, nếu muốn giải quyết liệt hỏa hồng liên ở trên hỏa độc cần rất nhiều băng hệ yêu hạch, nếu giá cả có khả năng nhận. Hắn đơn giản mua thêm một ít. Sở Thanh Vân mỗi điểm một cái, phía sau hắn cái kia thì người cũng sẽ ở thủy tinh cửa hàng làm một cái ký hiệu, đợi lát nữa cùng nhau lấy ra trả tiền. Không có. Các ngươi nơi này có tam giai băng hệ yêu hạch sao? Quầy kiếng bên trong lấy chỉ có mười mấy cấp 2 băng hệ yêu hạch, tất cả đều bị Sở Thanh Vân chọn xong, hắn thấy phải trả không đủ, liền hỏi. Tam giai yêu hạch. Thì người mặt lộ vẻ khó xử, nói ra. Đại nhân, yêu thú cấp 3, đây chính là võ linh cấp cường giả mới có thể giải quyết, cái loại này yêu hạch chắc chắn sẽ không đặt ở bên ngoài bán ra, mặc dù là có, cũng không phải chúng ta loại lũ tiểu nhân này vật có khả năng biết. Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra. Giúp ta đem trước chọn xong đều lấy ra đi. Đúng lúc này, phía sau hắn truyền ra một cái không hài hòa thanh âm chọn xong. Ngươi chọn xong cái gì cầm cho bổn công tử nhìn một chút. Sở Thanh Vân quay đầu nhìn lại, nhíu mày. Người này không là người khác, đúng là trước bị bản thân ngăn lại mã cứu người vị kia công tử nhà họ Triệu. Chuyện này thì người có chút hơi khó. Triệu công tử rõ ràng cho thấy đến tìm cớ, điều này làm cho hắn không biết nên làm sao bây giờ. Cái này cái gì cái này, ngươi cũng đã biết đây là người nào. Triệu Hàn Vân công tử, nhanh đi đem đồ vật đều đưa qua đến cho Triệu công tử xem qua. Triệu công tử sau lưng nhất trung niên nhân đối thị người khiển trách. Nói xong, hắn lại mặt nịnh nọt nhìn về phía Triệu công tử, nói ra. Triệu công tử, hạ nhân không có từng va chạm xã hội, không hiểu chuyện để cho người xem chê cười. Quản sự đều lên tiếng thì người chỉ có thể gật đầu đi đem Sở Thanh Vân chọn xong 14 cấp 2 băng hệ yêu hạch tất cả đều lấy ra. Tất cả đều là cấp 2 yêu hạch, cũng đều là băng hệ. Triệu công tử nhìn những thứ này yêu hạch cười. Như thế có xem tính mua yêu hạch nhất định là có tác dụng lớn chỗ. Hắc hắc tiểu tử, dám đảm đương trợ ngăn bản thiếu gia mã, hôm nay ta để ngươi xem một chút. Tại đây Viêm Thành đắc tội bản thiếu gia kết quả. Lưu quản sự, cái này 14 yêu hạch bản thiếu gia đều có thể, nhớ Triệu gia tính đi. Triệu Hàn Vân cười nhạt, nói ra. Thật tốt, không thành vấn đề, nhanh cho Triệu công tử túi ở trên. Bỗng nhiên, một tay bắt lại thì người cổ tay, đem một bao yêu hạch kéo qua đi. Triệu công tử, tới trước tới sau đạo lý ngươi không hiểu sao, cái này yêu hạch là ta trước chọn xong chuẩn bị tính tiền đi. Tới trước tới sau. Quy củ. Tiểu tử, nơi này là Viêm Thành, ta Triệu gia chính là quy củ. Hôm nay ngươi tiện đem nhất những thứ này yêu hạch ngoan ngoãn giao ra đây bằng không. Ngươi sẽ chết nhất định. Triệu Hàn Vân khí sắc càn rỡ, một bộ không coi ai ra gì hình dạng. Lưu quản sự, cái này vạn bảo lâu trong chẳng lẽ liền khách hàng an toàn cũng bảo chứng tất cả không sao. Còn là nói, các ngươi nơi này cũng không tuân theo quy củ. Sở Thanh Vân nhìn Lưu quản sự, nói ra. Cái gì nói không tuân theo quy củ, ngươi nói là ngươi trước chọn xong tựu là ngươi trước chọn xong. Có ai thấy? Tiểu lượng. Ngươi thấy sao? Lưu quản sự một bộ vô lý hình dạng. Bất quá, phía sau hắn đứng là công tử nhà họ Triệu, luôn luôn đi theo Sở Thanh Vân thì người tiểu lượng cũng chỉ có thể cúi đầu, không dám nói thêm cái gì. Các ngươi, da mặt thật đúng là đủ dày. Sở Thanh Vân không nói gì, cái này hai hàng quả thực không biết xấu hổ.